nhìn về những ngày ta có, những hẹn thề chỉ mới trao đâu đây. Cá sấu vội bay trôi theo cơn gió nào, giờ còn ai mơ về ngày xưa đó, mơ về tương cái xiết tay chạm môi, còn đó đây vẫn nguyên những vụn vỡ. Tại vì sao em, tại vì sao em, tại vì anh sai, hay tại vì ta không mấy luyến lưu chi chuyện đôi mình nữa. Cất nét vào trong tim anh, riêng anh nhớ thôi, tự làm đau mình thôi, thì tự làm đau mình thôi. Tại vì anh còn yêu em, tại vì anh còn yêu em. Em sai, hay tại vì ta